Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507. Ở bên bờ Hồ Nguyệt Nha. Một hồi từ trên trời giáng xuống mưa kiếm. Một phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, 4 phút. Ở một đầu thành niên cự long cuồng bạo dưới sự công kích, Tần Phong đã kiên trì 4 phút. Trong thời gian này, hắn bởi vì không kịp tăng máu, bị giết chớp nhoáng 5 lần. Long huyết thảo càng không biết phục dùng bao nhiêu bụi cây, mà trong vòng 4 phút, mỗi một giây đại khái có thể đánh cắp 914 điểm toàn thuộc tính. 4 phút xuống tới, đã ăn cắp khoảng chừng 3.400 điểm toàn thuộc tính. Toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng, cũng chính là gia tăng rồi 13.600 lực lượng, nhân vật thuộc tính cũng rực rỡ hẳn lên. Lực lượng cao tới 18.150, công kích cao tới 194.500, phòng ngự cao tới 1.102.220, lượng máu cao tới 5.400.200. Tần Phong cũng không khỏi bị thuộc tính của mình sợ ngây người. Gần 2 vạn lực lượng, gần 10 vạn công kích, vượt lên trước 10 vạn phòng ngự, 500 nhiều vạn lượng máu. Mình đã thành một cái siêu cấp lớ boss. Sala, chịu chết đi. Ở hoàn toàn mới thuộc tính gia trì phía dưới, Tần Phong tâm tình cũng phá lệ sao động. Trong tay hắn màu vàng ná xia thánh kiếm giơ lên thật cao. Chợt kiếm quang sáng chói chiếu nghiêng xuống. Vị, 888, cộng 88, 888, 892, 000, cộng 89, 200, 859, 100, cộng 85, 910, 09 ở thập bội tốc độ đánh. Gần 2 vạn lực lượng kế thừa dưới, Tần Phong xuất thủ như thiểm điện, một giây đồng hồ là có thể công kích 14 lần tả hữu. Mà đồng thời, kinh khủng thương tổn chữ số đã ở boss trên ót rậm rạp đạn đi ra, một lần công kích thì có hơn 800.000, một giây đồng hồ chính là 12 triệu phát ra. Dung nham cự long Sala mặc dù sở hữu cao tới 50 ức hộ thuẫn, 50 ức lượng máu, vẫn như cũ hơn cái này bạo tạc phát ra. Mỗi giây, hộ thuẫn sẽ rơi một ít cách. Đồng thời, Tần Phong mỗi giây là có thể hấp trở về hơn 1 triệu lượng máu. Đã căn bản không cần long huyết thảo bổ huyết, có thể dựa vào hấp huyết thực hiện vô hạn bay liên tục. Hơn nữa, theo công kích tiến hành, Tần Phong hấp thuộc tính cũng càng ngày càng cao. Ầm ầm. Lại qua 2 phút sau đó, Tần Phong lần thứ 2 hấp thu boss ước chừng 1.800 điểm toàn thuộc tính. Toàn bộ chuyển hóa thành 7.200 điểm lực lượng. Mà tổng lực lượng đã tới 25.350, tổng công kích đi tới 128.500, vị, 1.220.000. Cộng 122.000, 1.254.200, cộng 125.420. Lúc này Tần Phong một kiếm đánh rớt, ở lâm thời thần khí chiến trường nhẫn, thập bội bạo kích thương tổn thêm được dưới, đã có hơn 1 triệu phát ra. Tốc độ đánh cũng dường như đạt tới một cái điểm tới hạn, đi tới 1 giây 15 lần. Trong không khí, khắp nơi đều là màu vàng kiếm ảnh. Ngoặc kép, tê, âu, sớt, một cái người chơi, ung dung đánh ra triệu phát ra. Quá khoa trương, oh my god, ta nhìn lầm sao, một cái 1x45 cấp người chơi. Cùng thành niên cự long đối với chém, dĩ nhiên chiếm thượng phong. Unbelievable, thiên nột. Ta đã không cách nào phân biệt bạo quân tốc độ đánh rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Cái này chẳng lẽ chính là trong thần vực nhanh nhất tốc độ đánh rồi sao? Mở auto, cái này nhất định là mở auto. Người chơi làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ đánh. Cao như vậy công kích. Đây quả thực biến thái. Hoa Hạ khu mở auto, A còng thần vực quan phương. Ở Twitch phát sóng trực tiếp thời gian, các quốc gia bạn trên mạng đã hoàn toàn nổ tung. Không phải, không phải, không phải, ở cỏ thơm tùm ở bên bờ hồ Nguyệt Nha. Hàn Quốc người chơi Park Yong-jun nhìn á thần boss huyết. Số lượng một chút bị bạo quân mài rơi. Hai tay lắc đầu, gương mặt tuyệt vọng, liền một đầu thành niên cự long đều không phải là bạo quân đối thủ. Vậy hắn chính là Park Yong-jun, thì như thế nào đánh thắng được bạo quân? Lẽ nào, hắn muốn cả đời sinh hoạt tại cái kia hoa hạ nam nhân bóng ma bên trong sao? Không phải, làm chết bạo quân, bạo rơi hắn thần khí Smecta. Park Yong-jun phát sinh một tiếng gào thét. Làm rơi bạo quân, làm rơi bạo quân, chỉ cần kéo đến bạo quân thần khí. Như vậy, ta đeo cần, cũng sẽ trở thành một cái có thể cùng cự long đối cương nam nhân. Ấn Quốc tổng chỉ huy Khổng Tước đeo cần nhìn Tần Phong cùng cự long đối với gánh hình ảnh. Trong thần sắc hiện lên một sâu đậm đố kỵ, sau đó nhịn không được phất tay kêu gào. Nỗ lực lên, nhất định phải giết chết bạo quân. Bạo rơi bạo quân thần khí. Chúng ta nước Mỹ khu mới có thể thiếu một cái đại họa tâm phúc. Nước Mỹ ra Thái Bình Dương đây vi. Thần sắc gương mặt nghiêm túc. Cho tới hôm nay, hắn mới nhận thức đến bạo quân đáng sợ chỗ. Nếu như mặc cho bạo quân như vậy phát triển tiếp, có thể tưởng tượng nước Mỹ khu siêu cấp đặc quyền tài khoản. Chỉ sợ cũng không phải bạo quân đối thủ, nhất định phải bạo rơi bạo quân thần khí. Nỗ lực lên nha, Sala quân, Miyamoto Musashi cũng cầm song quyền. Bạo rơi bạo quân, bạo rơi bạo quân thần khí. Nhất định phải giết bạo quân, bạo thần khí. Boss nỗ lực lên a, bạo, bạo, bạo. Tứ thành lấy người chơi cũng không nhịn được kích động hô lên. Toàn bộ là bởi vì dung nham cự long, thương phân tư nỗ lực lên, ân, chủ yếu là Sala thắng. Như vậy, bọn họ rất có thể sẽ trở thành kế tiếp lại bạo quân. Ta lau, cứ như vậy hy vọng ta đi chết. Tần Phong vừa cùng boss đối với khảo, một bên nghe bốn phía đinh tai nhức óc tiếng reo hò. Không khỏi một gạch dưới trận không nói, bất quá nói đi thì nói lại. Loại này người khác xem chính mình khó chịu, rồi lại làm không xong cảm giác của mình. Thật đúng là kê nhi thoải mái. Hôm qua, mà lúc này, theo Tần Phong nhanh như tia chớp một kiếm đánh rớt, màu vàng kim phượng bên trên, đột nhiên bùng lên ra thái dương bản giống nhau chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Quang hoa hóa thành một cái cự đại kim sắc quang trụ phóng lên cao. Đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành kim hoàng sắc. Sau một khắc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, du hí nêu lên. Ngài phổ thông công kích chiếm được nữ thần may mắn yêu ái. May mắn kích phát ná xia thánh kiếm vũ khí kỹ năng. Vạn kiếm hàng lâm. Theo thanh âm nhắc nhở. Trên bầu trời kim sắc đám mây nhưng hóa thành từng chuôi dài hơn 10 thước kiếm lớn màu vàng óng. Cự kiếm mũi kiếm hướng xuống dưới, cắt không khí, gào thét hướng mặt đất hạ xuống, hợp thành một cái phương viên 10.000 thước kim sắc mưa kiếm. Nà, nà ní, Miyamoto Musashi nhìn đầy trời kim sắc mưa kiếm, đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên không gì sánh được kinh hãi, hắn nhớ lập tức chạy trốn, nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Cái này, đây là, cái quỷ gì? What? Kỹ năng gì? K2 Park Yong-jun, Khổng Tước đeo cần, Thái Bình Dương đây vì đám người vẻ mặt mộng bức nhìn đột nhiên hạ xuống kim sắc mưa kiếm. Sau đó sau một khắc, mưa kiếm đã ầm ầm hạ xuống. Vị, 280, 277, 200, 285, 0, 0, 289, 999, kèm theo mưa kiếm hạ xuống, ở cỏ thơm tùm ở bên bờ hồ Nguyệt Nha, một mảng lớn khủng bố thương tổn chữ số bắn ra. Cũng hầu như ở trong khoảnh khắc, K2 Park Yong-jun các loại, chờ, hơn 1 vạn danh Hàn Quốc người chơi, toàn bộ hóa thành bạch quang, quay trở về Griffin tòa thành sống lại. Hàn Quốc quân đoàn, đoàn diệt, Khổng Tước đeo cần công các loại, chờ, Ấn Quốc 16 tổ phục vũ khí mấy trăm ngàn người chơi. Cũng toàn bộ tao ngộ rồi hơn 2 triệu đơn thể phát ra. Không có chút nào chống lại, toàn bộ bị miểu sát. Ấn Quốc quân đoàn, đoàn diệt, Thái Bình Dương đầy vi các loại, chờ, nước Mỹ California phục vũ khí gần 10.000 danh người chơi. Đã ở vẻ mặt mộng bức, bên trong đồng loạt trận vong, nước Mỹ California phục, đoàn diệt, tiếp lấy, một mảnh lại một mảnh người chơi bị mưa kiếm hơn 2 triệu AOE thương tổn miểu sát. Di quốc Amaterasu công hội, đoàn diệt, Philippines quân đoàn, đoàn diệt, Thái Lan quân đoàn diệt, Thượng Đế, ta nhìn thấy gì, hơn 300.000 người chơi quân đoàn, trong nháy mắt đều bị giết trong nháy mắt, tuyết phát sóng trực tiếp thời gian, một gã người chơi khiếp sợ không gì sánh nổi nói, châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.